Các bạn đang nghe truyện trên kênh Xuyên Không Nữ Cường. Mình là Phương Thảo. Hôm nay mình xin gửi đến các bạn câu chuyện Quân Sư Vương Phi, tác giả Tùy Thanh Phong. Hãy đăng ký và cho mình biết ý kiến các bạn sau khi nghe truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 80: Đoạt Bảo. Nơi nào đó trong rừng đào, y bào thanh sắc đón gió mà đứng, áo bào tung bay sừng sững giữa đất trời, dáng người tấn dật mấy ngày liền đều lâm vào thất sắc, rừng hoa đào lại ảm đạm thất sắc. Vương gia, Đại Minh chủ muốn thuộc hạ bẩm báo với vương gia, bác đại trưởng môn muốn đại khách công yến, thỉnh vương gia cùng thánh quân tham dự. Y Thiên chắp tay cung kính nói. Thánh quân đâu? Cẩn Hiên thản nhiên trả lời. Như vậy cái gọi là khánh công yến hắn nửa phần cũng không hứng thú, cũng không biết cái người đạm mạc thần bí kia sẽ có phản ứng gì, đại khái để ý cũng không muốn để ý. Ha ha. Đột nhiên phát giác, hắn ý nghĩ đầu tiên đúng là muốn biết phản ứng của thánh quân. Hồi tưởng lại trích tiên xuất thần thoát tục kia, tâm như mặt nước tĩnh lặng, cuối cùng cũng sẽ sung sướng như vậy. Rất muốn tùy thời đều muốn nhìn hắn, cùng hắn đàm luận thiên hạ. Diệt thất sát lâu, tuy rằng hung hiểm, nhưng là từ sau khi quân rời hắn, chỉ vui vẻ một đêm, cùng hắn một chỗ, tâm luôn có thể yên tĩnh, tìm được nơi thuộc về mình. Không, không nên như vậy, loại cảm giác này chỉ cùng quân cùng một chỗ mới có. Vì cái gì thánh quân có thể làm cho hắn cảm giác như vậy đâu, tâm mê mang đi. Đi rồi. Y Thiên còn chưa trả lời, người tới tề đã tới, thản nhiên nói. Ngữ khí che giấu không được mất mát. Thánh quân đi rồi, cũng liền đại biểu người nào đó cũng đi rồi. Đi rồi. Vẫn đưa lưng về phía họ, Cẩn Hiên đột nhiên xoay người lại, không tự giác đề cao âm lượng nói, trong lòng một trận mất mát. Ách, vừa mới rời đi, không kinh động bất luận kẻ nào, Đoạn Minh chủ cũng không biết. Ngụy Tứ Tề bị phản ứng của Cẩn Hiên làm hoảng sợ, kinh ngạc một chút mới chậm rãi nói. Vương gia phản ứng như thế nào so với hắn còn muốn kích động hơn. Hoàng Anh đi rồi, hắn từng đợt mất mát. Kỳ vương gia lại là vì ai đâu? Thánh quân sao? Ai? Thánh quân mặc dù cùng quân cảm giác rất giống, nhưng hắn dù sao không phải nàng. Vương gia có lẽ đã xem thánh quân trở thành bóng dáng quân, nhưng bóng dáng dù sao cũng là bóng dáng. Đi! Cẩn Hiên không cần nghĩ ngợi, trầm giọng nói, xoay người rời đi. Hắn không nghĩ đi tìm tòi nghiên cứu hắn vì cái gì muốn điệu theo thánh quân. Hắn thầm nghĩ dựa vào cảm giác nói cho hắn biết nếu lần này không truy đi, hắn sẽ hối hận cả đời. Vương gia, Y Thiên, Ngụy Tử Tề đều nhanh thanh hô, bất đắc chỉ nhìn Cẩn Hiên đã đi xa, bất đắc chỉ hít một tiếng. Hai cái người chính yếu đều đi không từ giã, không biết Đội Minh Chủ cùng bác đại trưởng môn sắc mặt sẽ khó coi như thế nào. Đội Minh Chủ nói bác đại trưởng môn trừ bỏ Trí Linh Phương Trượng cùng Huyền Thanh Chân Nhân đều là người lòng dạ hẹp hòi, sợ là hỏi phát sinh nhiều chuyện. Ngụy Tứ Tề hướng Y Thiên, Y Hàn bảo một chút, phi thân đuổi theo Cẩn Hiên. Kỳ thật hắn nội tâm cũng là rất muốn đuổi theo, dù sau nàng cũng ở kia. Y Thiên bất đắc chỉ thở dài một tiếng. Được, chỉ có hắn là người rảnh rỗi nhất. Đoạn Minh Chủ bên kia vẫn là từ hắn đi cáo từ đi, dù sao cũng là bằng hữu của vương gia, tổng không nói một tiếng rời đi cũng là không tốt. Trong sương phòng tử lâu, Thân Bạch, Tranh Hoàng, Lục, Thanh, Tử, sáu người hình dạng ngồi khác nhau, bọn họ đúng là bọn người thánh tiên môn đi. Lúc này dừng chân tại tử lâu nghỉ ngơi, bởi vì bọn họ thật sự thu hút sự chú ý của người khác, liền thuê vài gian sương phòng, theo cửa sổ nhìn xuống, có thể nhìn chung quanh phố là cái vị trí tuyệt hảo. Kỳ thật gian tử lâu này cũng là sản nghiệp của thánh tiên môn, lão bản phía sau đó là gian thương Thánh Thanh, lão bản tái sau chính là thánh quân. Thánh quân áo trắng ngồi trên cửa sổ, đôi mắt lạnh nhạt nhìn phía chân trời xa, nhìn mây chậm rãi cuộn vào nhau trên bầu trời, hai sợi tóc bạc theo gió quơ quơ càng thêm một loại cảm giác hư ảo, giống như đã thoát khỏi hồng trần, tùy thời hỏi theo mây. Hoàng Anh cúi đầu giống như đang nghĩ cái gì, nhưng luôn vụng trộm nâng đôi mắt nhìn về phía thánh quân ngồi phía trước. Oa, thật sự là một trích tiên hoàng mỹ, đó là môn chủ thần bí a, hảo kích động. Nàng rốt cuộc nhìn thấy hắn, còn cùng hắn ngồi cùng một cái phòng, thật sự là rất hạnh phúc. Hắn vừa mới còn nói thanh âm hảo dễ nghe, nhưng tổng vẫn cảm thấy nghe qua ở nơi nào. Có thể hay không, nàng chưa từng gặp qua môn chủ, người hấp dẫn ánh mắt người khác như vậy, trừ bỏ Mạc Quân trong thiên hạ không tìm thấy người thứ hai. Chính là Mạc Quân cũng là hồng nhan bạc mệnh, một người trí cái thiên hạ như vậy, phong thần tuấn dật như vậy, lại bị thành phủ danh tâm địa độc ác nên bị thiên đao vạn quả kia hại chết. Thật thật giận. Hừ, nếu có một ngày thành phủ danh rơi vào tay nàng, nàng tuyệt đối sẽ làm nàng sống không bằng chết. Nàng luyện tân dược còn thiếu người thí nghiệm đây, sẽ để lại cho thành phủ danh. Hừ. Tiểu Anh, biểu tình của ngươi thật khủng bố. Ai đắc tội với ngươi, sẽ không là tiểu ngụy ngụy đi. Thánh Tranh mắt hoa đào lè lè ái muội tới gần Hoàng Anh, cười cười nói. Tiểu Anh biểu tình cũng thật khủng bố à. Đừng tưởng rằng nàng là thần y, chỉ biết cứu người. Người chưa bị nàng chỉnh qua không biết tư vị trong đó. Nếu vừa vặn vượt qua thời điểm nàng luyện dược, vốn chỉ là vết thương nhỏ, qua tay nàng nhất định hỏi sống không bằng chết. Vết thương nhỏ biến thành trọng thương, cùng thánh tử độc nữ kia không sai biệt lắm. Tiểu Ngụy Ngụy, hừ, hắn mới không dám đắc tội với ta đâu. Hoàng Anh đầu tiên là sửng sốt, ngây ngốc nghi vấn một tiếng. Vừa thấy đến Thánh Tranh cười đến run rẩy cả người, nháy mắt hiểu được, bá một chút, mặt đỏ thấy máu, giống như hung ác hừ lạnh nói. Chính là ngữ khí có chút động lại, hơn nữa mặt hồng thấu, thoạt nhìn càng như đang thẹn thùng chột dạ. Nga, Tiểu Anh lợi hại như vậy à, bất quá rất hung dữ, nhưng họ đem Tiểu Ngụy Ngụy cấp dọa sợ chạy nga. Thánh Tranh một phen triển khai chiếc phiến trong tay, phẩy phẩy, một bộ lão trầm cho ngươi lời khuyên, cười cười nói, nhưng bộ dáng ngã ngớn kia căn bản là không hề có lực thuyết phục. Hừ, ngươi cho là ngươi à, nhát gan như vậy, nếu dễ dàng bị Tiểu Anh dọa như vậy, như thế nào xứng với Tiểu Anh? Thánh Thành đối với Thánh Tranh khinh thường hừ lạnh nói, ta nhát gan, ta Thánh Tranh nhưng là có tiếng thận trọng gan lớn. Thánh Tranh đem chiếc phiến thu lại, chỉ vào cái mũi của mình, ưỡn ngực nói, thận trọng gan lớn. Ai, Thánh Tranh, Thánh Thanh, hai người thật sự là trời sinh oan gia một đôi. Vốn chuyện căn bản là cùng họ không có quan hệ, cũng có thể giảng tới bọn họ xảo một trận. Thật sự là... không thể lời nào để nói. Ở đây trừ bỏ Thánh Quân, tất cả mọi người đều lắc đầu thở dài một tiếng. Mà trận này, đại khắc khẩu lại căn bản là quấy nhiễu không đến Thánh Quân. Nàng vẫn như cũ duy trì nguyên lai bộ dáng, nhìn phía xa chân trời, tỉnh mà làm người ta không thể bỏ qua. Dừng, các ngươi không phiền sao? Một chuyện nhỏ cũng có thể cãi nhau. Tục ngữ nói, mọi chuyện dĩ hòa vi quý, cãi nhau không chỉ gây tổn thương hòa khí, hơn nữa đối với sức khỏe cũng không nên. Loại tai hại vô ích như vậy, đối với thân xác và tinh thần đều có hại. Thánh nhân... không cần phải nói, người nói chuyện so với Đường Tăng còn hơn, nhất là khi có cơ hội để bắt đầu niệm kinh của nàng. Mọi người vừa nghe đến Thánh Lục mở miệng, sắc mặt lập tức đen, cái trán bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Thánh Tử, Hoàng Anh đều liếc mắt nhìn, khiến cho Thánh Thanh, Thánh Tranh liếc mắt nhìn nhau một cái. Điều tại các ngươi, cái người lại không biết muốn niệm đến bao giờ. Thánh Tranh, Thánh Thanh lau một chút mồ hôi lạnh, không khỏi hối hận. Đúng vậy, làm chi muốn cãi cái loại chuyện không có dinh dưỡng này đâu. Cái này không biết là chịu bao lâu. Theo từ ngoài sân phòng đột nhiên truyền tới tiếng nói chuyện, làm cho bốn người chịu không nổi mà tự sát, lập tức như sống lại, rất nhanh liếc mắt nhìn nhau. Thánh Tranh rất nhanh mở miệng lớn tiếng nói, bên ngoài có người nói chuyện, Mạc Quân. Thánh Lục mới nói một nửa đã bị đánh gãy, không hờn giận nghĩ phát tác, lại nghe rõ lời nói của Thánh Tranh, lập tức nín thở ngưng thần lắng nghe. Quả nhiên trong đại đường tử lâu, tử hồ lập tức náo nhiệt lên, đều nói về Mạc Quân. Kỳ thật tử lâu này cách âm rất tốt, nhưng đang ngồi ở đây đều là cao thủ nội lực thâm hậu, chỉ cần ninh thần lắng nghe thì liền có thể tin tưởng nghe được chuyện ngoài đại đường. Một cái thanh âm văn nhã vang lên. Mạc Quân công tử tuy là nữ nhi, nhưng thần cơ diệu toán trong thiên hạ không có người nào địch nổi. Thiên hạ đệ nhất quân sư thật xứng danh, trí tuệ không người nào có thể so sánh. Tại hạ khâm phục, nhất là chuyện tình yêu vui buồn lẫn lộn giữa nàng cùng Cẩn Vương, thật sự làm cho người ta thiên địa động dung. Người phong lưu như thế, nhưng lại rơi vào cảnh tráng niên sớm thệ, chẳng phải làm cho người ta tiếc hận sao? Một thanh âm trong trẻo khác phụ họa nói, đúng vậy, ngày đó tại hạ may mắn, trên đường đại nhân hồi thành, có thể một lần nhìn thấy thần nhân Mạc Quân công tử, liền thấy cuộc đời đã không còn gì đáng tiếc. Long Hiên ta có người này thật đúng là có phúc, đáng tiếc trời cao bất nhân. Nghe thấy Mạc Quân công tử cách thế, tại hạ hảo thương tâm một thời gian, nghĩ tới phong thái thần nhân ngày đó bị lu mờ không khỏi nước mắt thấm đẫm thanh sam. Lập tức im lặng, mọi người tự hồ vì Mạc Quân công tử sầu não, còn có thể nghe được tiếng khóc nức nở. Bên trong sân phòng mọi người đều biết chân tướng, lại có ý tứ hàm xúc khác liếc nhìn Thánh Quân một cái, cùng gợi lên chút quỷ dị tươi cười. Cách nửa năm, người trong thiên hạ vẫn vì Mạc Quân công tử thương tâm rơi lệ, có thể thấy được Mạc Quân ở trong lòng người thiên hạ có địa vị ra sao. Trầm mặc trong đại đường, đột nhiên xuất hiện một thanh âm tục tằn, tức giận nói, mụ nội nó đều là cái tiện nhân chết tiệt thành phố danh kia, thế nhưng đối với Mạc Quân công tử nhân vật như vậy cũng hạ thủ được. Hừ, bằng nàng cũng nghĩ gả cho Cẩn Vương gia, trong thiên hạ chỉ Mạc Quân công tử mới xứng đôi với Cẩn Vương gia, chỉ có Cẩn Vương gia mới có thể xứng đôi với Mạc Quân công tử, bọn họ tài năng trời đất tạo thành một đôi, thành phố danh nghịch thiên mà đi, thật thật đáng chết, nàng sớm muộn gì cũng sẽ có báo ứng. Lời này vừa nói ra, mọi người đều phụ họa, đại đường vang lên tiếng mắng, tất cả đều là nhằm vào thành phố danh, cái gì khó nghe đều nói ra, chỉ riêng nước miếng cũng có thể đem thành phố danh cắp chết đuối. Trong tiếng mắng, một thanh âm già nua mang theo đồng dạng tức giận nói, thật giận còn có thất sắc lâu, Mạc Quân công tử làm tội gì họ sao? Ngay cả nàng đã không ở nhân thế, còn không buông tha, nhưng lại không cho người trong thiên hạ nói đến Mạc Quân công tử, còn sát hại người vô tội nhiều như vậy. Thật nên để xuống 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không siêu sinh. Mạc Quân công tử là quân sư trong lòng người thiên hạ, muốn chúng ta ngậm miệng không nói chuyện có Mạc Quân công tử, quên Mạc Quân công tử, trừ phi đem người trong thiên hạ đều giết hết. Trần Lại nói đúng, thất sắc lâu đã sớm xuống địa ngục, hôm nay ta chờ nói ra mấy lời trong lòng, thương tiếc Mạc Quân công tử, không cần tái giống như miếng băng mỏng nữa. Đây đều là Thánh Tiên Môn, môn chủ, Thánh Quân ban tặng, là hắn cùng Lăng công tử diệt thất sắc lâu, còn cho thiên hạ thấy bình. Thanh âm thanh nhã vừa mới lại vang lên, ngữ khí có loại cảm giác thả lỏng. Nghe đồn Thánh Quân võ công cao chưa từng thấy, văn sở vị văn, không có người biết thực lực hắn mạnh thế nào, quỷ thần khó lường, quả thật là người cổ kim đệ nhất, nhưng cũng thần bí phi thường, rất ít người có thể gặp qua hắn. Một thanh âm dương dương tự đắc theo thanh âm thanh nhã nói tiếp, giống như khoe ra tin tức hắn linh thông. Thánh Quân cùng Mạc Quân công tử giống nhau, đều là thiên hạ anh hùng. Thương lão thanh âm lại tiếp nói, đúng vậy, Mạc Quân công tử, Thánh Quân hắn. Toàn bộ đại đường đều như sắp nổ tung, liền thảo luận về Mạc Quân công tử cùng Thánh Quân đến khí thế ngất trời, càng ngày càng có nhiều người gia nhập đàm luận của bọn họ. Có một bà ngoại lệ, ở phía sau đại đường, nam tử một thân hắc bào, đồ mang đấu lạp màu đen, từ đầu tới cuối đều lẳng lặng mà nghe, đùa bỡn cái chén trên tay, nghe dân chúng thổi luận, chính là cười, ẩn trong đấu lạp bên môi, gợi chút tươi cười tân khóc. Chỉ chốc lát sau, hắc y nam tử đã không thấy tâm hơi, chỉ còn cái chén nát. Người trong sân phòng nghe lén ý cười càng sâu, xem ra trong thiên hạ vẫn là thực duy trì Mạc Quân công tử cùng vương gia thôi. Tranh, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Thánh Quân không để ý biểu tình ấy mũi của bọn họ, đôi mắt bình tĩnh vô ba, theo phía chân trời quay trở lại đường cái náo nhiệt. Chuyện gì? Thánh Tranh thần sắc ấy mũi, lập tức chuyện nghi hoặc. Theo ánh mắt Thánh Quân nhìn xuống ngoài cửa sổ, nháy mắt nhíu mày khó hiểu kinh hãi nói. Dạ, như thế nào đến nhiều người như vậy? Thất sắc lâu đã bị diệt, hiện tại nhiều người như vậy rốt cuộc muốn làm cái gì? Mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái, theo cửa sổ nhìn xuống, chỉ thấy ngã tư đường phồn hoa trở nên chật chội, huyên náo, hơn rất nhiều người trong tay cầm bảo kiếm, đại đao, các loại vũ khí. Cơ hồ các môn phái đều đến đông đủ, chứ không phải là muốn khai mạc đại hội võ lâm chứ. Thánh Tranh, người này là Tranh các chủ là như thế nào làm, thế nhưng không biết phát sinh chuyện gì. Thánh Thanh thần sắc có điểm ngưng trọng trách cứ Thánh Tranh nói, nhất định là đã xảy ra chuyện gì, cảm giác cực kỳ bất an. Ta, môn chủ, thuộc hạ cái này đã thăm dò nguyên nhân. Thánh tranh cũng là khó được không cãi lại thánh thanh, đứng đắn nói với thánh quân. Ân, đêm nay nghỉ tạm một đêm. Thánh quân trầm mặc một chút, gật đầu nói. Kỳ thật cũng không phải là nàng đối với xảy ra chuyện gì thật cảm thấy hứng thú, mà là ở sâu trong nội tâm luôn luôn có âm thanh gọi nàng lưu lại. Có lẽ hắn hỏi đuổi theo. Đêm càng tĩnh, đêm nay không trăng không sao, trong đêm tối luôn luôn không bình tĩnh. Thánh quân nằm nghiêng trên giường không ngủ, tâm tư không biết sớm bay đến đâu. Đột nhiên một trận mùi thơm tràn ngập phòng, ngoài phòng dường như có hơi thở khác tồn tại. Quả nhiên là một đêm không yên. Thánh quân khép hờ hai mắt, lẳng lặng nằm xuống. Chỉ chốc lát sau, có người khiêu mở cửa phòng, đi đến bên giường nàng. Đây là thánh quân, như thế nào là một lão nhân đầu bạc? Một thanh âm cố ý đè thấp, nghi hoặc lẩm bẩm. Người quản hắn bạc đầu làm gì? Lấy bí kíp mới là quan trọng. Một thanh âm khác mang theo trách cứ nói. Đúng đúng, đại sư huynh nói đúng, vẫn là đại sư huynh lợi hại, ngay cả thánh quân đều ở trong tay đại sư huynh. Thanh âm nghi hoặc kia liền chuyển thành nịnh nọt. Hừ, ta nhưng là thật vất vả mới lấy được thiên hạ đệ nhất Nguyễn Ngân Tán. Dù người võ công cao tới đâu, chỉ cần hít phải một hơi, toàn thân đều vô lực. Người được xưng là đại sư huynh đắc ý dương dương tự đắc hừ lạnh nói. Thật lợi hại, chỉ cần được đến bí kíp cùng bảo đồ, đại sư huynh đến lúc đó chính là thiên hạ đệ nhất võ công, là người giàu nhất trên đời, tiểu lục tử nhất định thề sống chết đi theo đại sư huynh. Người tự xưng là tiểu lục tử sùng bái nói. Ít nói nhảm, mau tìm bí kíp. Đại sư huynh lại trách cứ nói, nhưng trong giọng nói tràn ngập cao hứng. Dạ dạ. Tiểu lục tử liên tục gật đầu, nhìn qua thánh quân đang nằm trên giường. Thánh quân vừa định động, đột nhiên ngoài phòng có tiếng vang lên. Có người, trốn trước đã. Người tự xưng là đại sư huynh cảnh sát nói, cùng tiểu lục tử liền trốn sau giường. Thánh quân nằm trên giường trong lòng cười lạnh. Đêm nay thật đúng là náo nhiệt, chỉ là bọn hắn muốn tìm bí kíp, bảo tàng gì? Lại là mê hương, những người này sẽ không có điểm mới mẻ sao? Một trận mùi cùng vừa rồi không sai biệt lắm, theo trạng sấy ngoài cửa sổ tiến vào. Phía sau tường hai người lập tức che miệng lại, người ngoài đợi nửa ngày, gặp trong phòng không động tĩnh liền lắc mình mà vào. Đi tới bên giường nhìn thánh quân một chút, thân thủ sẽ đánh ấp về phía thánh quân. Thánh quân còn chưa động, có người so với nàng còn chờ không kịp ra tay trước. Nắp trong phía sau tường, người gọi là đại sư huynh, tiểu lục tử, thấy người sắp đụng tới thánh quân cũng xuất thủ. Công hướng tới người, hiển nhiên người tới cùng là hai người. Phát hiện phía sau giường lại vẫn có người, trong lòng cả kinh. Nghĩ đến bị phát hiện vội vàng nghênh chiến, hai bên ngay trước mặt thánh quân đã khởi. Ngay cả thánh quân mở mắt ra trêu tức nhìn bọn họ còn không tự biết. Võ công phái Thương Hải, Thương Chính, sau khi đánh người được gọi là đại sư huynh, lạnh lùng ra tiếng nói, miếng thịt béo tới miệng, nhưng lại bị hắn cắp đoạt, muốn chết, sát khí đằng đằng dâng lên. Thái Gia Quyền, Thái Giang. Người được xưng là Thương Chính, cũng nhìn ra chiêu thức đối phương, nhận ra người trước mắt, bình tĩnh nói, nguy hiểm, thật thiếu chút nữa làm cho hắn nhanh chân đến trước. A, hiển nhiên vẫn là nhận thức. Hãy nhìn bọn họ bộ dáng đều là liều mạng, không biết còn tưởng rằng bọn họ có thù giết cha đâu. Hai bên đánh nhau khí thế ngất trời, trên mặt mỗi người đều có vết thương, bị thương không lớn cũng không nhỏ. Thừa dịp hai bên lưỡng bại câu thương, một kẻ khác từ Thái Giang xuất hiện, liền đi tới lập tức xuất thủ. Thừa dịp không người đánh úp về thánh quân, lại bị hai người khác đuổi theo chặn lại, ba bên liền đánh loạn thành một đoàn. Thánh quân thật muốn trực tiếp ngất xỉu quên đi. Phòng hắn đổi thành chiến trường, năm nam nhân thật không nhìn mặt chủ nhân mà nàng tồn tại. Cứ như vậy hỗn chiến cũng không biết phái nào đánh phái nào. Trận chiến này, bọn họ đánh tới hừng đông, đều đánh không ra kết quả gì. Đột nhiên trong phòng sáng bừng lên, năm nam nhân đánh thành một đoàn lập tức ngừng lại, cùng nhìn về phía người vốn nằm trên giường không thể nhúc nhích, mà giờ phút này lại tựa lên giường. Thánh quân đôi mắt lạnh lùng, sâu không lường được, nhìn bọn họ. Còn có vẻ mặt cười răng rá của nữ tử áo xanh, lục y nữ tử cao mày, chơi đùa với tử xà, tất cả đều là đại mỹ nhân. Hảo, thật là hình ảnh đáng sợ. A, chưởng môn phái Thương Hải Thương Chính, Thái Gia Quyền đệ tử đích truyền Thái Giang, Võ Hoa, Võ Trung phái trưởng môn, trang chủ chính khí sơn trang, chân hết sở. Ngay cả đảo chủ Ngọc Yên đảo, Ngọc Yên tiên tử cũng đến đây, thật sự là khách đến không ít nha. Thánh Thanh đảo mắt, liếc chừng 12 người trước mắt một cái, ngoài cười nhưng trong không cười, trào phúng nói. Còn nói cái gì danh môn đâu, thế nhưng làm tặc đến đây, hừ. 12 người nghe lời nói của Thánh Thanh sửng sốt, trong lòng từng trận lạnh run, hai chân không được phát run. Nhất là khi nhìn đến Thánh Quân trên trán bay bay hai sợi tóc bạc, đôi mắt sắc bén lạnh nhạt vô ba, tự hồ hoàn toàn đặt người ngoài chuyện này, để làm cho bọn họ cảm thấy hít thở không thông. Rút! Ngọc tiên tử phục hồi lại tinh thần lại trước tiên, hạ lệnh nói. Một tiếng này làm cho những người khác nháy mắt phục hồi lại tinh thần, mang theo tâm lý may mắn xoay người muốn chạy trốn đi ra ngoài. Thánh Quân đôi mắt khẽ nâng, tay phải vung lên. 12 người có ý đồ đào tẩu, lập tức cảm thấy sau lưng một cổ hấp lực mạnh đưa bọn họ hút tới phía Thánh Quân. Thân thể bọn họ hoàn toàn không chịu được chính mình khống chế. Cổ hấp lực kia đưa bọn họ thẳng tắp đến Thánh Quân vài bước liền ngừng, thẳng tắp quỳ xuống, thân mình như gió thu, cuốn hết lá vàng rung rung không ngừng, trên trán mồ hôi mãnh liệt chảy xuống, cúi đầu cũng không dám nhìn Thánh Quân một cái. Ý đồ đến. Ba chữ lạnh nhạt chậm rãi theo bên miệng Thánh Quân giật ra, ngay cả nhiều lời một chữ cũng lười nói. 12 người quỳ run run liếc mắt nhìn nhau, không biết Thánh Quân có ý tứ gì. Vốn liền sợ tới mức hồn phi phách tán, sao có thể nghe được lời nói đơn giản của Thánh Quân, rõ ràng hỏi ngay chỗ trọng yếu. Thật vô dụng, các ngươi đêm khuya đến thăm, có phải là có cái gì cần làm sao? Thánh Thanh khinh thường liếc mắt bọn họ một cái, thần cúi xuống cười cười nói, cái gì trưởng môn, đạo chủ? Hừ, toàn kẻ nhát gan, thật vô dụng. Thánh Quân tha mạng, ta chỉ là nhất thời hồ đồ mới mạo phạm Thánh Quân. Thánh Quân tha mạng, ta cũng không dám nữa, tha mạng a. Thế Sang mạnh đối với Thánh Quân dập đầu cầu xin tha thứ nói, đầu nhưng là bang bang vang lên, một phen nước mắt nước mũi, một phen khóc lớn hô. Thật vô dụng, hừ, Thánh Quân bị ngươi bắt, tính chúng ta không hay ho, muốn giết muốn phạt xin cứ tự nhiên. Trang chủ chính khí sơn trang, chân hết sở, khinh thường liếc mắt Thái Sang một cái, ngẩng đầu rất cốt khí nhìn Thánh Quân nói thẳng. Yêu, thật là có cốt khí, không hổ là chính khí sơn trang, thật đúng là chính khí nghiêm nghị. Thánh Thanh cùng Thánh Lục, Thánh Tử cười cười liếc nhau, quay đầu thân thấp cười đến vẻ mặt vô hại nói. Nhìn thoáng qua chân hết sở, gồng lưng, hai tay cũng không ngừng phát run, hai má mồ hôi như mưa cười lạnh một tiếng. Đứng lên lạnh lùng nói. Chân trang chủ thật sự là lợi hại a, ngay cả làm tặc đều có thể làm được chính khí như vậy. Đúng hợp tình hợp lý như vậy, bội phục, bội phục. Còn cố ý tăng thêm hai chữ làm tặc, tới không quen nhìn loại người dối trá gọi là quân tử này, so với Thế Gian kia còn đáng ghét hơn. Chân hết sở trên mặt một trận thanh một trận trắng, trong mắt tràn ngập khủng bố. Thánh Thanh xoay người một cái, ống tay áo vung lên, chân hết sở lập tức giống như diều đứt dây, đụng vào trên bàn ói ra một mầm máu to. Đệ tử hắn thế nhưng ngay cả diều hắn cũng không dám, tất cả đều run rẩy lợi hại hơn. Nói, các ngươi lẻn vào phòng môn chủ làm gì? Thánh Tử không kiên nhẫn, trên tay quấn quýt lấy tiểu xà tử, chỉ vào cái gọi là danh môn quỳ trên mặt đất sắp té xỉu, phẫn nộ quá. Tiểu xà cô nàng cũng thật lâu không uống máu người, nhưng là có điểm thiếu dinh dưỡng. Thánh Quân, dù tha mạng a, ta chờ chính là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, mới có thể tiến đến đoạt bảo. Tiểu nhân thật đáng chết, đáng chết. Võ Hoa phái trưởng môn nhìn đến Thánh Thanh, chính là nhẹ nhàng vung lên tay áo, liền đem chân hết sợ đánh bay lên, lại sợ mồm miệng không rõ run lên nói, càng không ngừng dập đầu, trên trán đều nhanh chảy máu xuống. Cút! Thánh Quân nhìn trán không ngừng chảy máu kia, nhíu nhíu mày, lãnh đạm nói, nàng nhận được giáo dục, nhất định nàng vĩnh viễn cũng không tiếp thu được, có người ở trước mắt nàng quỳ xuống dập đầu. Cho dù là người nàng ghét, nhìn đến bọn họ liền cảm thấy phiền. Cái gì danh môn chính phái? Hừ, từ trước đều một dạng, dù sao muốn hiểu biết chân tướng, cũng không tất theo bọn họ biết được, Thánh Tranh cũng nên trở lại đi. À, dạ dạ, đa tạ Thánh Quân không giết, ngày khác nhất định là tướng báo. Người quỳ đầu tiên là không hiểu, làm như không thể tin được thánh quân họ dễ dàng bỏ qua như vậy. Nhưng nhìn đến thánh quân không kiên nhẫn, vội vàng lên tiếng liên tục cảm kích, bèn chạy té ra cửa. Bổn tọa vĩnh viễn cũng không nghĩ muốn nhìn thấy các ngươi. Khi mọi người chạy ra ngoài phòng, thanh âm của thánh quân thản nhiên vang lên bên tai bọn họ, như là ngay tại bên tai bọn họ nói, dưới chân lão đảo một cái, liên tục gật đầu, chạy nhanh ra khỏi, giống như đằng sau có quỷ truy đuổi họ. Trải qua chuyện này, chính là nói thánh quân muốn đưa bí kíp cho bọn họ cũng không dám nhận. Nghe thấy đến tên thánh quân đều có thể làm cho bọn họ rung lên. Thật vô dụng. Môn chủ, nhìn thế nào khinh địch như vậy, bỏ qua cho lũ tiểu nhân đó. Thánh Thanh khinh thường cười cười, bất mãn bĩu môi nói, kỳ thật kết quả như vậy nàng cũng đoán được, môn chủ rất thiện lương. Không buông tha lại như thế nào, giết bọn họ sao? Nếu Thanh nghĩ như vậy, bổn tọa không phản đối, hiện tại tìm lại được không? Thánh quân không nặng không nhẹ tung những lời này, nhất thời muốn xem Thánh Thanh không lời nào để nói. Kỳ thật Thánh Thanh bọn họ tuy rằng tính tình cổ quái, nhưng là tâm đều thiện lương. Môn chủ đều muốn buông tha bọn họ, thuộc hạ cũng không dám tự chủ trương. Thánh Thanh gian trá cũng không phải là để kêu chơi, ý cười dịu dàng nói, còn giả dạng cung kính cúi đầu. Trong khăn che mặt, thánh quân gợi lên chút ý cười bất đắc dĩ lắc đầu. Đột nhiên đôi mắt lạnh nhạt rùng mình, thản nhiên nói, tranh như thế nào? Nếu nói vừa mới bắt đầu làm cho thánh tranh đi thăm dò, hoàn toàn là cấp chính mình cái cớ lưu lại. Như vậy trải qua chuyện vừa rồi, nàng liền không thể lại không quan tâm đến. Cho dù nàng nghĩ muốn người trong giang hồ cũng sẽ không để nàng bình an. Chuyện đêm nay nhất định chính là cái bắt đầu. Bọn họ hẳn là đều nhằm vào nàng mà đến. Thánh quân vừa dứt lời, thánh tranh liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trên mặt đã không còn ngả ngớn dĩ vãng, ngược lại trầm trọng cùng lo lắng. Nhìn đến hắn thần sắc như vậy, thánh lục, thánh thanh, thánh tử cũng đều thu hồi biểu tình cười hi hi, vẻ mặt thận trọng ngồi vào bên cạnh thánh quân, chờ kết quả điều tra của thánh tranh. Môn chủ, sở dĩ đột nhiên nhiều người giang hồ tụ tập như vậy đều là vì môn chủ mà đến. Có lẽ xác thật mà nói là vì trên người môn chủ có thứ gì đó mà tới. Thánh tranh vẻ mặt chính xác nói, vẫn quan sát biểu tình của thánh quân. Bí kíp, bảo tàng đồ. Thánh quân cũng không có nhiều phản ứng, thản nhiên hỏi ngược lại, ngữ khí cũng là thật khẳng định. Môn chủ biết. Thánh tranh một cái kinh ngạc, kinh hô, lại liếc mắt nhìn bốn phía, nơi nơi đều là đổ nát. Lập tức liền hiểu được vừa rồi đã có người đến qua. Chỉnh lại cảm xúc một chút, tiếp tục nói, môn chủ nói đúng, hiện tại toàn bộ giang hồ đều lưu truyền trên người môn chủ có mang tuyệt thế võ công, chỉ cần ai lấy được bí kíp này liền có thể trở thành thiên hạ đệ nhất võ công. Hơn nữa môn chủ diệt thất rất lâu, còn tìm được tàn bảo đồ, có được tàn bảo đồ liền có thể được tài phú thật lớn, trở thành thiên hạ đệ nhất tài phú, vượt qua Đông Phương Sơn Trang. Ghê tởm hơn là, người thả ra tin tức này còn hướng với toàn bộ võ lâm lộ ra hành tung của môn chủ. Cho nên cơ hồ, sở hữu người giang hồ tất cả đều tụ tập như thế, vì chính là đoạt bảo. Nói xong tức giận một phen, trong phòng cái bàn duy nhất lập tức biến thành bột phấn. Thánh quân đôi mắt buông xuống, có một chút không lên tiếng như đang suy nghĩ. Nhưng thật ra thánh tử nhìn không được sống lên. Là ai thiếu đạo đức như vậy? Loại chuyện bịa đặt này cũng nói ra được. Còn có cái gì giang hồ danh môn chính phái, tất cả đều là lũ tiểu nhân vong ơn bội nghĩa. Đối phó thất sắc lâu chỉ biết thỉnh môn chủ rời núi, hiện tại môn chủ diệt thất sắc lâu còn cho võ lâm bình an, cứu bọn họ, bọn họ liền vì cái bí kíp giả dối kia để môn chủ xuống tay. Cái gì mi hương cũng đều dùng tới, thật sự là vô tình vô nghĩa, ích kỷ, ta muốn giết bọn họ. Thánh tử càng nói càng giận, đột nhiên đứng lên vẻ mặt đằng đằng sát khí, tiểu xà tử trên tay ti ti phun độc, tự hồ thật tán thành chủ nó. Tử, đừng xúc động. Thánh tranh, là ai cố ý truyền ra tin tức này? Thánh thanh sắc mặt ngưng trọng, một phen giữ giạt thánh tử kích động, hỏi thánh tranh, đôi mắt tràn ngập tín nhiệm. Thánh tranh gặp ánh mắt thánh thanh coi trọng, trong lòng cảm động, cuối cùng hóa ra một câu than thở. Ai? Toàn bộ không tra được. Chính là mơ hồ có một cổ lực lượng rất mạnh đang âm thầm đối phó với môn chủ. Mà cổ lực lượng này thần bí, tự hồ đối với thánh tiên môn rất quen thuộc. Tối thiểu,

Thánh quân hay không nhận thức Lăng Ngạo quân hoặc là Mạc quân? Vì cái gì ngay cả tiếng cười đều cùng quân tương tự như thế? Không biết. Thánh quân cười khẽ, thanh âm có điểm khàn khàn, đôi mắt buồn bã đứng lên, đứng dậy đi qua, so với vừa rồi lạnh hơn, xa cách nói, hắn hoài nghi cái gì? Thật sự không biết sao? Cẩn Hiên đồng dạng đứng lên giống như không tin hỏi ngược lại, thanh âm làm cho thánh quân sợ hãi. Vương gia nếu không tin, làm sao cần hỏi đâu? Thánh quân vẫn như cũ, đưa lưng về phía Cẩn Hiên, đạm mạc nói ẩn ẩn có tức giận. Cẩn Hiên không nói nữa, chính là đôi mắt thâm thúy, lóe lên thần sắc phức tạp, thẳng tắp nhìn bóng dáng màu trắng giống như quân, trong lòng loạn như ma. Thánh quân rõ ràng chính là đang muốn trốn tránh, nhưng hắn đang muốn trốn tránh cái gì? Lại vì sao mà trốn tránh? Cho dù thật sự huynh đệ tỉ muội cũng không phải là có khả năng hay người tương tự như một. Có lẽ, nhưng thật sự có khả năng sao? Trước viện, một thân ảnh màu xanh, một màu trắng, đứng đầy tâm sự, giống như muốn đứng dài đằng đẵng. Ngự thư phòng trong hoàng cung, Chính Hiên ngồi trên long ỷ, vùi đầu đang phê duyệt tấu chương. Nhưng phê suốt một buổi sáng, lại không phê xong một cái, bởi vì đại bộ phận thời gian hắn đều ngẩn người. Một bên Lý Công Công thở dài. Nương nương một ngày không thoát khỏi bóng ma thương tâm đối với chuyện thấy phó cách thể, hoàng thượng sợ là một ngày cũng không an tâm đi. Còn phải vì Cẩn vương gia lo lắng, hoàng thượng kỳ thật cũng là khó chịu, lại còn phải ngày ngày xử lý quốc sự. Ai nói làm hoàng đế là hưởng phúc, đó là hôn quân, giống như hoàng thượng là minh quân, thật sự là chi phúc của Long Hiên. Hoàng thượng. Trong thư phòng đột nhiên thêm một người, thị vệ bên người hoàng thượng Trần Hàn cung kính đối với Chính Hiên vái chào nói. Trần Hàn, người như thế nào trở lại? Cẩn Hiên có phải hay không đã hồi kinh? Chính Hiên vừa thấy là Trần Hàn, cả kinh vội vàng đứng lên hỏi. Cẩn Hiên vừa ra khỏi kinh đô, Chính Hiên liền phái Trần Hàn theo đuôi mà đi, sợ Cẩn Hiên xảy ra chuyện. Nếu là trước kia cũng không cần làm như vậy, tài năng Cẩn Hiên là thật yên tâm, giang hồ tuyệt không có người phía trên hắn. Nhưng tình huống hiện tại không giống như trước, quân qua đời, đối Cẩn Hiên là đã kích quá lớn, mà lần này đối phó Thất Sắc Lâu hoặc nhiều hoặc ít đều cùng quân có liên quan, chỉ sợ Cẩn Hiên hẳm sâu trong cuộc mà không thể dùng lý trí mà làm việc. Mà Trần Hàn mấy ngày hôm trước truyền đến tin tức nói Cẩn Hiên cùng môn chủ Thánh Tiên Môn đã hợp lực diệt Thất Sắc Lâu, nhưng lâu không thấy Cẩn Hiên hồi kinh, điều này làm cho hắn tâm càng ngày càng bất an. Cứ theo lễ thường để ý mà nói, sự tình xong xuôi, Cẩn Hiên đáng ra nên hỏi ra roi thúc ngựa hồi kinh mới đúng. Dù sao quân còn tại nơi này, là chuyện gì có thể làm cho hắn lưu lại đâu. Cẩn Vương cũng không có hồi kinh, Trần Hàn vô năng đã bị Cẩn Vương phát hiện. Cẩn Vương làm cho thuộc hạ hồi kinh, cùng chuyển cáo hoàng thượng, làm cho hoàng thượng không cần tái lo lắng. Trần Hàn quỳ xuống ảm đạm nói. Đứng lên đi, này không trách ngươi. Lấy võ công Cẩn Hiên muốn phát hiện ngươi cũng không khó. Chính Hiên ống long bào vung lên vô lực nói, ánh mắt đột nhiên rùng mình, thanh âm hơi trầm xuống nói. Chuyện gì làm cho Cẩn Vương lưu lại không về kinh? Thánh quân. Trần Hàn đứng lên trả lời. Thánh Tiên Môn tân nhiệm môn chủ. Chính Hiên nhướng mày, giống như trầm tư lẩm bẩm. Bên sau long án, hơi trầm xuống nói. Thánh quân là một người như thế nào? Cẩn Hiên vì sao lại vì hắn mà lưu lại? Thánh quân, người thần bí khó dò kia, cho dù vận dụng hết thảy lực lượng hoàng thất cũng không tra ra hắn từ đâu mà đến. Sống quân lúc trước, có lẽ chỉ có Tịnh Nhi mới biết được quân rốt cuộc từ đâu đến. Trần Hàn vẫn chưa gặp qua thánh quân, hắn quá mất thần bí, phần đông người bên người đều tài ba dị sĩ, căn bản là không thể tiếp cận hắn, trừ phi hắn nguyện ý. Nhưng hắn cũng không dùng người kết sao, ở tại Đoạn Phủ cũng không thấy tiếp bất luận kẻ nào ngoại trừ người Thánh Tiên Môn. Ngay cả Đoạn Chính Phi cũng không thấy được hắn, nhưng hắn lại duy động gặp vương gia, còn cùng vương gia một mình đi trước tiêu diệt Thất Sắc Lâu. Nghe vương gia nói, nếu không có thánh quân, căn bản là không có người chân chính tìm được chỗ Thất Sắc Lâu, cũng là không giết được Thất Sắc. Sau khi diệt Thất Sắc Lâu, thánh quân cũng không từ mà đi, vương gia biết liền đuổi theo. Trần Hàn như tự thuật nói, không mang theo cảm xúc gì, nhưng rõ ràng hắn che giấu cái gì đó. Nghe, không còn gì sao? Chính Hiên nhíu mày không y cả giận nói. Trần Hàn theo hắn nhiều năm như vậy, hắn sao lại không biết hắn còn có chuyện mà không nói? Hơn nữa chuyện tối quan trọng,

Không rõ vì sao, Ngạo Tiết vô duyên vô cớ sẽ nói ra cái gì lãnh diện thánh quân. Gặp Chính Hiên vẻ mặt nghi hoặc, Ngạo Tiết vui vẻ cười lớn giải thích. Lãnh diện thánh quân, quân trước kia có ngoại hiệu này, hiện tại giải thích với chàng cũng không rõ. Chúng ta vẫn là nhanh đi tìm thánh quân đi. Một ngày này, Chính Hiên cùng Ngạo Tuyết hai người mang theo Trần Hàn, ba người khuấy mã ra kinh, hướng chỗ quân mà chạy như điên. Chương 82: Ván cờ. Trước một tòa phố đầy ẩn mật, một chiếc xe tấn mã cùng năm con ngựa dừng lại. Đường Kim Minh chủ Võ Lâm, Đoạn Chính Phi cầm đầu, hắn giờ phút này lại bồi hồi ở trước cửa. Thân muốn gõ cửa lại đột nhiên thả xuống có vẻ do dự. Minh chủ, vẫn là tại hạ đến đi. Môn chủ thần kiếm môn đợi hồi lâu cũng không thấy minh chủ hành động, có vẻ có điểm không kiên nhẫn nói, trong lòng một trận phỉ báng. Còn Võ Lâm minh chủ cái gì, làm việc lề mề như vậy? Từ đã, các vị trưởng môn, mặc dù đều là hảo ý, nhưng thánh quân là người ra sao? Hắn vị tất nhà ta tương trợ, tùy tiện đến như thế chỉ sợ là... Đoạn Chính Phi tay gõ cửa nghĩ nghĩ nói, hắn vẫn là cảm thấy tùy tiện đến quấy rầy thánh quân là quá mức đường đột. Tuy rằng bọn họ là muốn đến tương trợ, nhưng lấy tính cách đạm mạc thần bí của thánh quân, nghĩ đến ngay cả gặp mặt cũng khó. Huống chi hắn trong lòng luôn cảm thấy bất an, nhưng cũng không nói rõ nguyên nhân. Minh chủ, thánh quân có lẽ thật sự không cần ta tương trợ, nhưng thánh quân cứu thiên hạ Võ Lâm, chúng ta thân là Bát Đại trưởng môn, có thể nào khi thánh quân gặp nạn, lợi dụng thánh quân không cần ta tương trợ mà chẳng quan tâm đâu? Này không phải là để cho người trong thiên hạ chê cười sao? Trưởng môn phái Không Quyền, một bộ lão trầm, cẩn thận vỗ về chùm râu nói. Không, trưởng môn nói đúng, minh chủ thỉnh không cần tái do dự. Môn chủ Thiên Nhật Môn, thanh âm trầm thấp nói, khuôn mặt cương nghị không chút thay đổi. Minh chủ, theo tại hạ biết, vừa không lâu lại có một đám có ý đồ đoạt bảo, tiến lên đánh lén thánh quân. Hơn nữa đã có càng ngày càng nhiều giang hồ nhân sĩ hướng nơi này mà đến. Bách Hiểu Sinh cũng khuyên nhủ, một đôi mắt lóe tinh quang. Được rồi. Đoạn Chính Phi nhìn tứ đại trưởng môn một chút, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Mọi người đều nói như vậy, hắn cũng chỉ đành đồng ý, dù sao mọi người đều vì muốn tốt cho thánh quân. Thần kiếm môn môn chủ lập tức tiến lên gõ cửa, chích gõ vài cái, đại môn liền mở. Thánh Tranh, Thánh Thanh cùng vẻ mặt ý cười xuất hiện trước mặt mọi người. Nga, không biết Đoạn minh chủ cùng các vị trưởng môn có gì phải làm sao? Thánh Tranh tà cười, tựa vào một bên cột đùa bỡn tóc chính mình, cười nói. Chắc không phải là cùng với những người khác sống nhau. Thánh Thanh mắt vẫn là khinh thường liếc nhìn bọn họ một cái, cười đến vẻ mặt sang trá nói. Tranh các chủ, Thanh các chủ, thỉnh không cần hiểu lầm. Tại hạ cùng các vị trưởng môn chính là đứng về phía thánh quân, giúp thánh quân. Đoạn Chính Phi tiến lên nói với Thánh Thanh, Thánh Thanh. Hào ý của các vị, Thánh Tiên Môn tâm lĩnh. Các người vẫn là mời trở về đi. Thánh Tranh đùa cợt, cười cười, huy ống tay áo khinh miệt nói, xoay người muốn đi. Hừ, hắn mới không tin cái gọi là môn chủ có tâm tốt như vậy. Rõ ràng chính là chồn chút tết gà, tâm bất chính. Từ đã, Tranh các chủ, tại hạ biết Thánh Tiên Môn không sợ giang hồ đảo chích, nhưng như vậy lại quấy nhiễu thanh tịnh của thánh quân. Bát Đại trưởng môn ở trong chốn giang hồ coi như là có điểm mặt mũi. Hơn nữa, Đoạn minh chủ thủ là Võ Lâm minh chủ đức cao vọng trọng, có lẽ có thể giúp thánh quân một tay, còn thánh quân có thể thanh tịnh. Bách Hiểu Sinh vội vàng gọi Thánh Tranh, lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói được thật đúng là không chay vào đâu, thiên y vô phùng. Bách môn chủ nói thật hữu lý, các vị môn chủ hữu tình. Thánh Tranh, Thánh Thanh vừa định pháp, chỉ đem những người này bắn ra ngoài, phía sau lại truyền đến tiếng của Thánh Lục. Vừa nói hoàn toàn không thèm nhìn người tới, xoay người bước đi. Thật không hiểu tại sao môn chủ lại để ý đến những người này. Làm phiền. Đoạn Chính Phi lại vái chào nói, minh chủ này tu dưỡng thật là tốt. Hừ, người nào đó tu dưỡng sẽ không thật quá tốt. Thánh Tranh, Thánh Thanh hừ lạnh một tiếng, phất tay áo xoay người, theo Thánh Lục đi vào. Các trưởng môn tự hồ đã sớm thấy, nhưng không thể trách. Trên mặt vẫn là vẻ mặt vui mừng, cũng không thể để ý đám người Thánh Tranh vô lễ, theo đuôi mà vào. Vũ cô nương, chúng ta cũng vào thôi. Bách Hiểu Sinh xoay người đối với người trong xe ôn nhu nói. Ân. Sau một lúc lâu, trong xe truyền ra thanh âm nhu nhược không xương. Bách Hiểu Sinh nghe được, toàn thân tê dại, ngay cả chân đều nhuyễn. Bách Hiểu Sinh nuốt nuốt nước miếng, thân thủ xốc lên màn xe ngựa. Trong xe liền đi ra một vị mỹ nữ, doanh anh nhược nhược, số mắt lưu chuyển. Thoạt nhìn thật sự là cảm thấy thương tiếc, rất muốn đi lên bảo hộ nàng. Nhất là nàng còn là một bộ dáng bệnh yếu, ngay cả đi đường đều phải dựa vào trên người Bách Hiểu Sinh. Từ Bách Hiểu Sinh giúp đỡ nàng, bằng không tùy thời đều có thể đổ dậy không nổi. Bên trong trúc viện, Bạch Y cùng Thanh Y chính là yên tĩnh đánh cờ. Tâm thần của bọn họ phần lớn đều tập trung trên bàn cờ, chỉ cần đi sai một nước liền thua. Nhất là hai người bọn họ đều là kỳ phùng địch thủ, càng phải cẩn thận, cẩn trọng. Hảo kỳ, Thánh Quân một chiêu này thật kỳ diệu. Cờ của Thánh Quân vừa hạ xuống, Cẩn Hiên lập tức vỗ tay khen, đôi mắt thâm thúy tràn đầy tán thưởng. Nhìn bàn cờ, chiêu này gầy ông đập lưng ông, thật sự là khéo. Lập tức không chỉ hủy bài bố của hắn, còn ăn một phiến quân lớn. Nhưng không thể tuyệt chỗ phùng sinh, Cẩn Hiên chậm rãi gợi lên chút tươi cười, nhấc lên một con cờ, nhẹ nhàng đặt xuống, lập tức liền xoay bại cục. Cười nói, tất cả mọi thứ, hai tay đều phải chuẩn bị sẵn sàng. Đây mới chân chính là sát chiêu. Thánh Quân nhìn ván cờ liếc mắt một cái. Vốn tất thắng, nhưng hiện tại lại thất bại, lại vẫn như cũ trấn định tự nhiên. Cầm lên một quân cờ vẫn chưa hạ xuống, đôi mắt sâu không lần được, mang theo tự tin, lóe lên ý cười nhìn Cẩn Hiên, vân đạm phong kinh nói, nhân sinh như ván cờ, quá mất để ý, ngược lại hội hãm thân trong cục, mà thất bại thảm hại. Nói xong, nặng nề hạ xuống, một con cờ này như cuồng phong khiến lá rụng hết, đem cờ đen của Cẩn Hiên hoàn toàn quét hết, một con cũng không còn. Này... Cẩn Hiên có điểm nghẹn họng nhìn trân trói bàn cờ đã không hề còn con đen. Hình như có điểm không thể tin được, hắn rõ ràng đã xoay bại cục. Vì sao đột nhiên trong lúc đó, họ bị toàn quân bị diệt? Một nước đi sai, vương gia sai liền không nên hạ sát chiêu. Ngược lại, bị lỗ thực lực người che giấu, lại làm cho tẩy hạ có thể tiêu diệt. Thánh Quân thản nhiên giải thích nói, thân thủ thu hồi cờ trắng trên bàn, chuẩn bị bắt đầu ván mới. Mưu lực Cẩn Hiên cũng không thua nàng. Nhưng hắn đối với thế cờ trắng của hắn quá mức tự tin, đến nỗi thận trọng, ngược lại, làm cho tự thân hãm trong cục mà thất bại thảm hại. Ha ha, Thánh Quân giáo huấn bổn vương nhận thua. Cẩn Hiên nháy mắt liền hiểu được, hắn thua ở nơi đó, sang sảng cười lớn nói, đôi mắt thâm thúy lộ ra ánh nhìn nóng cháy nhìn Thánh Quân, như thấu rõ tiên cơ. Muốn hay không lại chơi một ván? Thánh Quân quay đầu tránh đi đôi mắt nóng rực của Cẩn Hiên, tâm lại kinh hoàng lên. Cẩn Hiên nói có phải hay không nhìn ra cái gì? Vì sao hắn đã nhiều ngày luôn dùng loại ánh mắt này nhìn nàng? Môn chủ, vì cái gì muốn những người đó tiến vào? Cẩn Hiên vừa định mở miệng nói chuyện, liền truyền đến thanh âm to vù vù của Thánh Thanh. Thánh Quân ngẩng đầu nhìn Thánh Tranh, Thánh Thanh, Thánh Lục, Thánh Tử, tức giận trước mắt, ngước mặt nở nụ cười nói. Người ta là có ý tốt đến tương trợ, bổng tọa lại há có thể cự tuyệt người ngàn dặm xa xôi đâu. Kỳ thật, nàng cảm tạ bọn Thánh Thanh đột nhiên đi vào, đánh vỡ không khí quỷ dị của nàng cùng Cẩn Hiên lúc đó. Cái gì hảo tâm? Ta xem bọn họ căn bản chính là không có hảo ý. Thánh Tử bĩu môi bất mãn than thở nói, nàng cứ gọi là võ lâm chính phái, nói một đằng là một nẻo, ngoài mặt như là chính nhân quân tử bình thường, sau lưng lại như làm nhiều điều so với đạo trích còn khó coi hơn, còn muốn lưu lại, môn chủ như thế nào không rõ sắc mặt những người này đâu. Lục, Đoạn Chính Phi, Thần Kiếm Môn, Không Quyền Phái, Thiên Nhật Môn, Bách Hiểu Môn, các chủ, các trưởng môn đều an bài tốt sao? Thánh Quân làm bộ như không có nghe thấy lời nói của Thánh Tử, bên cúi đầu nghịch ván cờ, đạm mạc hỏi, giống như sở hữu chuyện đều không liên quan tới nàng. Ân, bất quá có hơn một nữ tử, có vẻ như là có bệnh, là Bách Hiểu Sinh mang đến, kêu nàng cái gì là Vũ Cô Nương. Thuộc hạ đã an bài ở cách vách Bách Hiểu Sinh. Thánh Lục cũng không quá cao hứng đáp, tự hồ không nghĩ đang nói chuyện, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng nói. Môn... Nói còn chưa bắt đầu, Cẩn Hiên lại tay quấn quân cờ dừng lại, nhíu mày lẩm bẩm nói. Nữ tử, Vũ Cô Nương. Trong lòng không khỏi dâng lên một trận cảm xúc không hiểu, lại chính là chợt lóe qua mà thôi, nhưng cũng không có bắt kịp. Nhưng trực giác của hắn, nàng không đơn giản. Thánh Quân cũng dừng ván cờ một chút, đôi mắt bình thản vô ba nhíu lại, lộ ra hơi thở nguy hiểm, ngẩng đầu lên, lại bộ ván vân đạm phong kinh, giống như đối với một nữ tử không để ý. Hi hi, là một đại mỹ nữ nha. Mặc dù không có thấy rõ mặt, nhưng xem dáng người kia, bộ dáng nhu nhược thật sự làm cho người ta nhìn không được mà muốn bảo hộ nàng. Người xem cũng ngứa tâm. Thánh Tranh ánh mắt hoa đào giật lóe, một bộ dáng mê đắm nói: Sắc quỷ, ta xem cái gì vũ cô nương kia cũng không phải thứ gì tốt. Vừa nhìn đến nàng đã nghĩ tới Thành Vũ Danh, đều là một mặt hàng, mất hết mặt mũi nữ nhân. Thánh Thanh ta ngại liếc mắt nhìn Thánh Tranh nói. Nghe được Thánh Tranh nói như vậy, vốn là khó chịu lại nổi lên lửa giận. Thành Vũ Danh. Vừa nghe cái tên này, Cẩn Hiên mặt không chút thay đổi, tràn ngập sát khí, vẻ mặt hận thấu xương. Đám người Thánh Tranh nhìn đến một trận kinh hãi. Lãnh diện chiến thần quả nhiên là danh bất hư truyền, thật khủng bố. Tử, nếu vũ cô nương thân mình yếu như thế, còn có người cùng Hoàng Anh cũng đi giúp cố nàng đi. Thánh Quân thản nhiên nhìn Thánh Tử còn sinh khí nói, đôi mắt sâu không lường được lóe lên nguy hiểm. Nàng mặc dù lạnh lùng lạnh nhạt, nhưng đắc tội với nàng, nàng cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Ách, thuộc hạ đã biết. Thánh Tử kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Thánh Quân, bộ dáng nguy hiểm, lăng lăng gật đầu nói, ý tứ môn chủ nàng sao lại không biết, chính là không rõ môn chủ vì sao lại thích nhầm vào nữ tử không có lai lịch kia đâu. Môn chủ, thuộc hạ có thể hay không cũng đi chiếu cố? Thánh Tranh vẻ mặt nịnh nọt tới gần Thánh Quân, kiều mị kêu một tiếng nói, đáng ghét, Thánh Tranh, ngươi là không phải cố ý muốn cho ta đem cơm hôm trước nôn ra à? Thánh Thanh khoa trương chà sát cánh tay chính mình, vẻ mặt ghê tởm liếc trắng mắt Thánh Tranh một cái. Ngươi ghen tị vũ cô nương người ta, ngươi nói xem người ta kia mới là nữ tử, ngươi nhìn ngươi đi, thật lo lắng ngươi vì sao thế nào gả cho người. Thánh Tranh vểnh vểnh miệng khinh miệt đánh giá Thánh Thanh một chút, lắc đầu nói, hừ, không nhọc ngươi lo lắng, nếu không chừng không qua lâu nữa ngươi sẽ được uống rượu mừng của bổn cô nương đâu. Thánh Thanh khinh thường hừ lạnh một tiếng, đắc ý giàu giạt nói, chân tướng như là tân nương sắp gả. Là ai? Thánh Tranh lại đột nhiên biến sắc, thanh âm đầy cao hỏi. Ý thức được, mọi người đều nhìn mình kỳ quái, lại khôi phục đến một bộ cà lơ phất phơ, buông tay nói tiếp. Không ai như vậy, ngay cả Thanh Giang Trá đều dám thú, không sợ đến lúc đó phá sản sao? Hừ, Thánh Thanh lại không tái tranh luận, chính là hừ lạnh một tiếng quay đầu đi, hơi hơi gợi lên một cái tươi cười thiệt tình, không rõ nguyên nhân gì đột nhiên vui vẻ lên. Tốt lắm, Tranh, Thanh. Hai người các ngươi đi chiêu đãi Đoạn Minh Chủ cùng Ngũ Đại Chưởng Môn, người tới đều là khách, thiết không thể chậm trễ. Thánh Quân có ý điều chỉnh lại lạnh nhạt nói. Thánh Tranh, Thánh Thanh, hai cái khẩu khí oan gia liếc mắt một cái hiểu rõ cười ấy. Dạ. Nguyên lai môn chủ sớm có mưu kế, đã nói sao, lấy trí tuệ môn chủ cao như vậy, như thế nào khả năng không nhìn ra chuyện của bọn họ. Lục, vì phần bọn đạo chích này liền ngươi phụ trách đi, đừng làm cho bọn họ đánh phủ nữa. Thánh Quân phân phó nhiệm vụ nói. Thánh Lục vừa mở miệng nói chuyện, Thánh Quân lập tức vung tay áo, làm cho bọn họ đều đi xuống. Trong trúc viện duy còn lại nàng cùng Cẩn Hiên lúc này tâm thần không yên. Vương gia, ván cờ chân chính sắp phân thắng bại, không biết vương gia chuẩn bị như thế nào rồi. Thánh Quân lại lần nữa nhìn lên ván cờ bên nói chuyện. Thánh Quân mới là kỳ giả chân chính, bổn vương chỉ có thể làm người trong cuộc. Hiền thu hồi tâm tư, nhìn đôi mắt sâu không lường được của Thánh Quân, ẩn chứa tự tin cùng trí tuệ vô hạn, buông quân cờ xuống cười nói. Bổn tọa vừa nói qua, thân hãm trong cục ngược lại hỏi thất bại, ván cờ đã hạ sát chiêu, mà vương gia cũng là máu chốt, thật không xứng trong ván cờ. Thánh Quân cầm lấy quân cờ trắng, phóng tới trong tay Cẩn Hiên, có thâm ý khác cười nói. Cẩn Hiên cầm lấy quân cờ trắng cười, đôi mắt thâm thúy ẩn chứa đầy ý cười cùng trí tuệ, không chút do dự đem cờ hạ xuống, làm cho bàn cờ hình thành một thế. Thánh Quân lại cười đồng dạng, cầm lấy cờ trên bàn hạ xuống. Tử hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không thể, giống như toàn bộ thiên la địa võng vây toàn bộ quân đen, không còn đường trốn. Xuống rực rỡ, đôi mắt Thánh Quân bình thản vô ba, nổi lên gợn sóng trong suốt. Bên dưới khăn che mặt thản nhiên cười yếu ớt, làm cho thiên địa lâm vào thất sắc. Trên trán hai sợi tóc bạc nhu hòa ngân quang theo gió bay lên, làm tăng thêm một loại mờ mịt, mọi chuyện như đều nắm trong tay. Cẩn Hiên lẳng lặng nhìn hắn, đôi mắt thâm thúy lóe ánh sáng cương nghị. Khuôn mặt tuấn mỹ cương nghị ở dưới ánh mặt trời như hòa như vậy, chói mắt như vậy, môi gợi lên tươi cười là tự tin như vậy, khí phách như vậy, khí thế không thể kháng cự chậm rãi khuếch tán ra. Thiên hạ nháy mắt mất đi nhan sắc, chỉ còn một thân ảnh màu trắng, một thân ảnh màu xanh làm hoa mắt. Đêm càng khuya, trong phòng Bách Hiểu Sinh một ánh nến mỏng manh, giống như đang mưu đồ bí mật gì. Thần kiếm môn chủ nhẹ nhàng mở cửa, nhìn bốn phía một chút, cũng không phát hiện ra cái gì khác thường, liền quay đầu đóng cửa. Đó những người trong phòng nhìn hắn lắc đầu, ý bảo cũng không không ổn, mọi người thế này mới yên tâm, vẻ mặt nghiêm túc. Ta giờ đã tiếp cận thánh quân, kế tiếp có sửa nguyên kế hoạch hay không? Không Quyền phái trưởng môn ngồi sau trưởng môn thần kiếm môn, liền vuốt chậm râu đối với mọi người hỏi. Nếu đã đi đến bước này, liền làm tiếp đi. Bách Hiểu Sinh mắt lộ hung quang, từ trong lòng lấy ra một bình sứ, cười lạnh nói. Còn đây là bách hoa nhiễm cân tán, vô sắc vô vị, chỉ cần ngửi một chút, liền nháy mắt toàn thân vô lực, dù người võ công cao đến đâu cũng không xong. Thánh tiên môn phần đông là kỳ nhân, thánh tử độc thuật thiên hạ đệ nhất, mà thiên hạ đệ nhất nữ thần y cũng ở đây, sợ là bách hoa nhiễm cân tán này căn bản không đối phó được với thánh tiên môn. Thần kiếm môn chủ mắt lộ hoài nghi. Bách hoa nhiễm cân tán là độc môn chi bảo của Bách Hiểu môn ta, ngồi trong giang hồ không biết uy lực chân chính của nó, trừ bỏ Bách Hiểu môn ra, mặc cho ai cũng không giải được, cho dù là thánh tử hoàng anh chúng cũng là vô lực giải. Bách Hiểu Sinh tự hào nói, hắn đối với thần kiếm môn chủ nghi ngờ thật bất mãn, bách hoa nhiễm cân tán là chi bảo hắn tối đắc ý. Một khi đã như vậy, ngày mai tiến hành. Trưởng môn Không Quyền phái vỗ về chùm râu, đôi mắt nhỏ lóe sáng nói, tại hạ nghĩ không thể, mặc dù có bách hoa nhiễm cân tán, nhưng chúng ta đến này không thấy thánh quân, hơn nữa phủ đệ này nhìn đơn giản kỳ thật, chính là quỷ dị, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Môn chủ Thiên Nhật môn hơi trầm thanh nói, đôi mắt sắc bén lóe tinh quang nhất định. Thiên môn chủ nói đúng, huống chi bí kiếp có ở trên người thánh quân hay không cũng không biết. Vạn nhất đã thảo kinh xa, bị thánh quân phát hiện, ta sợ chết cũng không chỗ chôn thay. Thần kiếm môn chủ mắt lộ sợ hãi. Thánh quân hắn tuy chỉ là xa xa gặp mặt một lần, nhưng trong lòng e ngại, lại sợ hắn. Hắn quả thật là thần bí, người như vậy thật đáng sợ. Bởi vì ngươi căn bản không có biện pháp biết hắn mạnh bao nhiêu, thực lực hắn rốt cuộc bao nhiêu, hắn có nhược điểm gì. Hình ảnh thần bí kia đủ làm cho người ta trong lòng phát run, huống chi còn có tuyệt thế võ công cùng trí tuệ khôn lường. Hừ, chỉ cần ta lấy được bí kíp, còn sợ thánh quân đầu bạc kia sao? Không Quyền phái trưởng môn với mặt khinh thường hừ lạnh một tiếng, đôi mắt nhỏ không khéo lóe ánh sáng tham lam. Không trưởng môn nói đúng, chỉ cần ta chờ được đến bí kíp tập thần công, còn sợ thánh tiên môn sao? Hừ, chẳng qua là một thánh tiên môn nho nhỏ, liền dám không đem bát đại phương phái chúng ta để vào mắt sao? Thật ngông cuồng, không giáo huấn một chút, thiên hạ còn tưởng rằng chúng ta vô năng đâu. Bách Hiểu Sinh đôi mắt thông minh lóe tinh quang nói, tinh quang đồng dạng chứa đầy tham lam. Các vị trưởng môn nói rất đúng, tuy rằng hành vi này có chút không quân tử, nhưng vì mặt mũi bát đại môn phái, vì an bình võ lâm, liền theo lời của Trí Linh Vương Trượng, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Vô luận thế nào, không thể làm cho thánh thiên môn toàn bộ nắm võ lâm. Như vậy, nhất định hỏi có mầm móng tay họa. Thần kiếm môn chủ vẻ mặt vì võ lâm chính nghĩa, không tiếc xuống địa ngục ngẩng đầu nói. Hừ, cái gì không phải quân tử? Chúng ta đây là gậy ông đập lưng ông. Thánh thiên môn có thể ngông cuồng như vậy, đều chỉ vì thánh quân có tuyệt thế võ công. Chỉ cần thánh quân vừa chết, thánh tiên môn liền như rắn mất đầu. Đến lúc đó, ta lấy lý do báo thù rửa hận thánh xích, diệt thánh tiên môn. Về phần bí kíp, đến lúc đó chúng ta bắt đại môn phái cùng luyện tập, kiềm chế nhau, vì võ lâm cống hiến. Bách Hiểu Sinh chính nghĩa nghiêm trang nói, trong lòng lại một trận cười lạnh. Cùng luyện tập, một núi không thể có hai hổ, huống chi là tám hổ đâu. Bách môn chủ nói thật đúng ý lão phu. Lão phu hiện tại chỉ sợ minh chủ biết họ trách ta tự chủ trương. Không Quyền phái môn chủ ánh mắt khôn khéo tính kế, mặt lộ ra lo lắng nói, hắn sao lại không biết Bách Hiểu Sinh trong lòng nghĩ gì. Ai? Nề Hà Trí Linh Phương Trượng cùng Huyền Thanh chân nhân trong môn có việc đi trước rời đi, mà Đoạn Minh chủ lại quá mức yếu đuối, việc này chỉ có thể gạt minh chủ, chờ mọi chuyện thành công đi giải thích đi. Thiên Nhật môn chủ giống như bất đắc dĩ thở dài nói, đôi mắt trầm ổn lóe tính kế tham lam. Ân, chúng ta kế tiếp nên làm thế nào? Thần kiếm môn chủ mở miệng hỏi, hiển nhiên hắn là tối sốt ruột rồi, coi như là tối đơn thuần. Tất cả mọi người cúi đầu giống như trầm tư, như thế nào thực thi một lượt của bọn họ gọi là chính nghĩa? Trong phòng nhất thời im lặng, từng cái gọi là chính nhân quân tử mắt lộ tham lam, cùng tính kế, mang ý xấu nói là đường hoàng, ai không nghĩ độc chiếm bí kíp cùng bản đồ, ai trong lòng không phải là trở thành thiên hạ chí tôn, ai không nghĩ lấy bí kíp giết người trước mắt thế nào? Các vị trưởng môn, hiện tại tình huống còn chưa rõ, chúng ta hiện tại xem thế nào, thăm dò chỗ bí kíp đi rồi tính. Thiên Nhật môn chủ dẫn đầu đến vỡ trầm mặt nói. Ân, nhưng phải nhanh một chút, đã muộn, sợ thánh quân nghi ngờ. Không quyền phái trưởng môn gật đầu nói. Trong phòng toàn chuyện đen tối, bốn người đầu tựa vào nhau lại bắt đầu mưu đồ bí mật của mình. Lại không biết trên nóc nhà Thanh cùng Tranh hay người tà cười, ý cười trong suốt nhìn vào trong phòng tràn ngập hương vị âm mưu. Thanh sang trá, đây gọi là danh môn chính phái. A, à, Thánh Tranh chăm chọc cười, nhìn một bên mặt Thánh Thanh tắm trong ánh trăng cười sang trá, lại trong nháy mắt thất thần. Ha ha, ta hiện tại cuối cùng biết cái gì gọi là vô liêm sỉ. Rõ ràng liền chính mình muốn xưng bá võ lâm, còn nói như thể đường hoàng. Sớm đã biết bọn họ cũng vì bí kíp bảo tàng mà đến, không thể ngờ được còn muốn giết môn chủ, diệt thánh tiên môn, thật sự là vọng tưởng. Thánh Thanh cũng không một chút để ý tới. Thánh Tranh nhìn nàng với ánh mắt nóng rực, tiếu lý tàn đao nói, rõ ràng hận không thể vọt vào giết bọn hắn, lại còn cười đến vẻ mặt sáng lạng. Đây là bản sự thanh sang trá. Cái này tử đã hiểu được phải chơi thế nào, bằng vài cái tiểu nhân vật đã nghĩ động đến môn chủ, đến lúc đó ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Thánh Tranh nằm ra sau giống như vô vị nói, cả người tản mát ra sát khí mãnh liệt. Những người này đã bước một bước vào quỷ môn quan. A, à, đột nhiên nghe phòng cách phát Bách Hiểu Sinh truyền đến một tiếng kêu sợ hãi tê tâm liệt phế, đánh vỡ đêm yên tĩnh cùng nhiễu loạn mưu đồ bí mật. Là Vũ cô nương. Bách Hiểu Sinh vừa nghe tiếng kêu sợ hãi, lập tức lao ra khỏi phòng, hướng cách vách mà đi. Còn ba chưởng môn còn lại cũng đều đang đuổi theo. A, à, trò chơi bắt đầu. Không biết lần này tử dùng chiêu gì với vị Vũ cô nương này. Thánh Thanh nhìn xuống hỗn loạn phía dưới, giống như đang tò mò cười nói. Gặp người bên không có phản ứng gì, lấy khuỷu tay đụng Thánh Tranh, ái mội cười nói. Tình nhân của ngươi gặp nạn, như thế nào cũng không đi tỏ vẻ anh hùng cứu mỹ nhân, nếu không chừng mỹ nhân còn có thể lấy thân báo đáp đâu. Ai, bản nhân cũng nghĩ, này không phải là sợ người nào tới ghen sao? Thánh Tranh mắt hoa đào chợt lóe hướng Thánh Thanh, phao một cái mị nhãn, giống như tiếc hận nói. Ghen, ngươi cũng quá tự đại đi, ai hỏi ăn giấm chua của ngươi, người nọ nhất định là không có mắt. Thánh Thanh nghe được chê cười, liếc trắng mắt Thánh Tranh một cái. Chính là ánh mắt trốn đánh kia mang theo điểm hư tâm. Thánh Tranh không thèm nhắc lại, chính là tâm tình thật khoái trá nhìn Thánh Thanh bộ dáng hoảng hốt. Hắn thật thích nhìn nàng vì hắn hoảng hốt, nàng như vậy thật đáng yêu. Vì phần vì cái gì Vũ cô nương kia, ha ha, nàng có lẽ so với cái gọi là chuẩn môn lợi hại hơn, nhưng cũng đấu không lại môn chủ thần cơ diệu toán. Vũ cô nương, nàng không sao chứ? Bách Hiểu Sinh lúc này cũng không cố kỵ nam nữ thụ thụ bất thân, phá cửa vọt tiến vào, vội hỏi. Một màn trước mắt làm cho hắn đột nhiên dừng lại, trợn mắt há mồm mà nhìn, cũng rốt cuộc không dám tiến lên, mặt hoàn toàn trắng bệch. Còn ba cái trưởng môn cũng theo tiến vào, phản ứng cùng Bách Hiểu Sinh giống nhau như đúc. Chỉ thấy một nữ tử nhu nhược, tê liệt ngã xuống giường, đôi mắt trong suốt tràn đầy sợ hãi, chứa đầy nước mắt, điềm đạm đáng yêu nhìn bọn họ. Mà tay nàng chính là độc hạt tử. Độc hạt tử đang ở trên cánh tay trắng nõn của nàng, chính là không chịu rời đi. Chỗ bị độc hạt tử kia cắn có máu đen chảy ra, có thể thấy nàng đã bị trúng độc. Ai cũng không biết độc hạt tử kia độc tính bao nhiêu. Bởi vậy, luôn mồm luôn vì võ lâm lên núi đao xuống biển lửa, cái gọi là chính nghĩa chi sĩ, đối mặt với một thiếu nữ đang ở hiểm cảnh, nhưng lại không có một người vươn tay cứu viện, thậm chí nghĩ bỏ chạy thấy chết không cứu. Bách môn chủ, cứu, cứu mạng! Vũ cô nương vươn tay ra, mang theo khúc nước nở, nhu nhược nói, môi đã biến sắc, gắt keo cắn, mang theo hận ý cùng ẩn nhẫn cắn, trong lòng như có vạn xà cắn, lại là dương đao, đã đến nàng quả muốn đập đầu, cũng không dám động, sợ vừa động độc tính hội xâm nhập vào nội tạng của nàng, vừa động độc hạt tử hội tiến công nàng. Vũ cô nương, này, đây là có chuyện gì? Bách Hiểu Sinh dĩ nhiên đứng tại chỗ bất động, mắt không khéo lộ ra ý sợ hãi, thanh âm run run nói. Không biết, ta sợ a, thật là khó chịu, ta. Vũ cô nương đôi mắt buông xuống, cúi đầu khóc lên, trên trán mồ hôi một giọt nhỏ xuống, mày cất cao nhăn lại, tràn ngập sợ hãi, rên rỉ. Tiếp tục thật sự là khiến tâm các nam nhân thật sự là không đành lòng. Nhưng Bách Hiểu Sinh, đám người mặc dù đau lòng, nhưng là không nghĩ vì một nữ tử mà đánh mất mạng. Bọn họ còn muốn xưng bá thiên hạ, trở thành người đứng đầu đâu. Đến lúc đó còn sợ không có nữ nhân. Vũ cô nương lúc này thần chí bắt đầu tan rã, chậm rãi hạ tay xuống, ẩn trong ống tay áo cắt cao nắm lại, móng tay thật sâu cắm vào thịt, kéo lại thần chí tan rã, đôi mắt buông xuống lộ ra nồng đậm hận ý, cùng không cam lòng. Nàng không cam lòng a, kế hoạch của nàng còn không có thực thi, nàng còn có nguyện vọng không thực hiện, nàng còn muốn cùng người nàng yêu âu yếm sống đến bạc đầu. Trên đời này có rất nhiều chuyện nàng không bỏ được, chỉ cần giúp hắn hoàn thành chuyện này, nàng có thể được ở bên cạnh người nàng yêu. Vì cái gì ông trời đối với nàng tàn nhẫn như vậy? Vì cái gì? Ta hận, ta hảo hận. Bách Hiểu Sinh, hừ, trên đời này nam nhân đều là như vậy, luôn miệng nói yêu ngươi, nguyện ý vì ngươi mà chết, nhưng kết quả đâu? Ha ha, điều chính là lời ngon tiếng ngọt, một câu nói suông mà thôi. Trên đời này có mấy nam tử có thể cùng hắn so sánh? Ngay tại nàng đau đến sắp không chịu nổi mà chuẩn bị muốn chết, một cái thanh âm kinh hô liền vang lên. Ai nha? Tiểu quay quay của ta, như thế nào chạy tới nơi này? Chân thật dài làm ta tìm lâu như vậy. Theo thanh âm vang lên, thánh tử một cái lắc mình liền đi vào trước mặt Vũ cô nương. Nhìn cũng chưa nhìn Vũ cô nương, liếc mắt một cái, tay duỗi ra, chính hạt tử kia liền tới tay nàng. Thánh tử dùng tay kia chỉ nó một chút, trách cứ nói. Ngươi à, bảo ngươi đừng chạy loạn, luôn không nghe lời. Điều nói với ngươi, bên ngoài người xấu rất nhiều, rất nguy hiểm. Nếu bị bắt phải làm sao bây giờ? Ngươi nói có phải hay không? Tiểu tử! Tiểu xà trên vai lập tức ti ti, phun ra đầu lưỡi làm như đồng ý chủ nhân nói. Một màn nói chuyện quỷ dị này làm đám người Bách Hiểu Sinh da đầu rung lên, trong mắt e ngại càng đậm, ngay cả hai chân đều có điểm không thể khống chế được phát run. Trong đầu có một ý nghĩ, độc nữ là danh bất hư truyền, thật là khủng khiếp, vì sao cách nàng xa một chút? Tử các chủ, Vũ cô nương trúng độc hạt tử, mời người mau cấp thuốc giải độc, nàng sắp phải không được. Phục hồi tinh thần lại, Bách Hiểu Sinh gặp hiện tại đã an toàn, vẻ mặt lo lắng, nâng Vũ cô nương thành khẩn nói. Nga, nguyên lai ngươi đã muốn ăn no, trách không được ngoan như vậy đâu. Thánh tử vẫn như cũ, không nhìn bọn họ một cái, sủng nịnh điểm nhẹ đầu của tiểu quay quay của nàng nói. Trong lòng một trận khinh bỉ. A, hiện tại sẽ sốt ruột, để biểu hiện ngươi có bao nhiêu yêu thương cái gọi là Vũ cô nương, vừa mới phản ứng như thế nào liền không còn. Tử các chủ, cứu mạng. Vũ cô nương tựa vào vai Bách Hiểu Sinh, hơi thở mong manh nói. Nàng sắp không chịu nổi rồi, nhưng nàng không thể nhận thua. Chỉ cần có một tia hy vọng, nàng đều phải kiên trì. Nàng muốn cho tất cả những người có lỗi với nàng sống không bằng chết, bao gồm cả thánh tử trước mắt này. Vũ cô nương, bản các chủ cũng là rất muốn cứu mạng ngươi. Bất quá, bản các chủ chỉ biết chế độc chứ không biết giải độc, cho nên chỉ có thể thật xin lỗi ngươi. Xem như ngươi hy sinh chính mình để cho tiểu quay quay của ta. Sau này, ta nhất định họ đem ngươi chôn cất nơi phong cảnh đẹp. Ngươi cứ yên tâm đi nhé. Thánh tử nâng mắt, liếc Vũ cô nương sắp vào quỷ môn quan một cái, giống như vô hạn có lỗi nói, một bộ ngươi cứ yên tâm đi đi, ta thật nghĩa khí. Vũ cô nương thừa lại hơi thở cuối cùng, vẻ mặt phẫn hận trừng mắt nhìn thánh tử cùng tiểu sủng vật của nàng nói chuyện. Nếu ánh mắt có thể giết người, thánh tử đã sớm vạn tuyển xuyên tâm mà chết. Hừ, sẽ không giải độc. Người nọ nói rõ ràng, thánh tử công phu giải độc cũng không kém so với chế độc, huống chi là độc vật mà nàng nuôi. Nàng hỏi không hiểu giải, nàng rõ ràng chính là muốn ta chết sao? Nàng làm sao đắc tội nàng? A, ta nhớ ra rồi, tiểu anh nàng như là thiên hạ đệ nhất thần y, nàng có thể cứu ngươi, ta đi gọi nàng. Thánh tử đột nhiên nhớ tới, bèn sợ hãi kêu lên, lao ra bên ngoài cửa đi gọi người, xoay người nháy mắt gửi lên một cái tươi cười tà ác. Hi hi, tiểu anh gần nhất giống như nghiên cứu cái gì tân dược, còn không có người thí nghiệm đâu. Vũ cô nương không cần lo lắng, có Hoàng Anh ở đây, ngươi không có việc gì. Bách Hiểu Sinh ôm nhu giúp đỡ Vũ cô nương nằm xuống, lại vì nàng lau đi trắng mồ hôi, vẻ mặt đau lòng lo lắng nói. Ân. Vũ cô nương lúc này hai mắt nhắm nghiền, vô lực thật điểm nhẹ đầu, môi gắt gao cắn, đều cắn ra máu. Nàng muốn bảo trì thanh tĩnh, nàng không thể có việc, kế hoạch của nàng còn chưa có thực thi. Nhưng không được một hồi nàng liền không duy trì nổi. Ai trúng độc? Hoàng Anh vẻ mặt không kiên nhẫn đi đến, buồn ngủ mông lung nói, còn vẫn còn ngáp, hiển nhiên là bị người trong ổ chăn đào ra. Hoàng thần y, người tới vừa đúng lúc, Vũ cô nương nàng bị hạt tử của tử các chủ cắn. Người mau giúp nàng giải độc, nàng giống như khó chịu. Bách Hiểu Sinh vừa thấy Hoàng Anh tiến vào, lập tức mặt lộ ra vui mừng, vội vàng nói. Mày thật sâu nhăn lại coi như là đau lòng nói. Nếu không phải vừa một màn kia, hoàn toàn thấy rõ miệng lưỡi hắn, còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu si tình, bao nhiêu tình sâu đâu. Không phải là bị hạt tử cắn thôi sao? Có cái gì ngạc nhiên? Sẽ không có thể đợi ngày mai sao? Thế nào phải nửa đêm gọi ta rời giường? Hoàng Anh vung tay áo, không kiên nhẫn nói, vẻ mặt liền việc nhỏ này các ngươi liền hại ta mất ngủ, thật đáng giận. Đúng đúng, quấy rầy Hoàng Anh cô nương là chúng ta không đúng, nhưng thỉnh phiền toái vì Vũ cô nương giải độc. Bách Hiểu Sinh nhẫn nhịn tức giận, ôn tồn nói, ngày mai Vũ cô nương trúng độc, sợ tái mộc khác sẽ ngọc vẫn hương tiêu, còn chờ ngày mai. Thánh tiên môn quả thật là như người ta truyền, tà môn ma đạo sao có thể lưu hậu thế, hắn lại vì chính mình tìm cớ tốt. Tránh ra. Hoàng Anh cuối cùng vẫn là đi đến bên giường, thô lỗ đẩy Bách Hiểu Sinh ra, xem mạch cho Vũ cô nương một chút. Vừa đúng lúc còn có một hơi thở cuối cùng, xoay người xuất ra tân dược mới luyện cùng kim khâu. Mắt đang buồn ngủ, lập tức lóe tinh quang, lộ ra tà ý cười, gửi lên một chút tươi cười lạnh lùng. Chỉ chốc lát sau, trong thân vốn đang kịch độc suy yếu sắp chết, đột nhiên bộc phát ra một trận thanh hô trời đất rung chuyển. Thanh âm thẳng tận trời xanh, là thê lương như vậy, thống khổ như vậy, tâm tê phế liệt như vậy, phạm vi trăm dặm sở hữu sinh vật đều lãng tránh, thật sự không đành lòng nghe, đúng như tiếng kêu từ 18 tầng địa ngục vang suốt một đêm. Vũ cô nương này thật đúng là nhân vật lợi hại, thống khổ như vậy một cái thiếu nữ có thể chịu đựng được. Thánh Thanh vẫn như cũ ngồi trên nóc nhà trào phúng cười nói, ha ha, tiểu anh lần này đã hạ thủ công thực nặng, về sau vẫn là nên ít gây rối hơn, nàng có thể sánh bằng độc nữ a. Thánh Tranh mang theo ý cười co quắp, vẻ mặt ta sợ nói. Trên nóc nhà, hai người một tranh một thanh, ý cười trong suốt, nghe tiếng kêu cực kỳ bi thảm kia, không biết còn tưởng rằng đang